Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, chương 41 ánh trăng vẩy đầy đại địa. Hết thảy đều phím ngân huy Tạ Duẫn một viên hồng tâm ở trong lồng ngực bang bang mà nhảy cái không. Ngừng, nhưng mà tiền đa vô pháp lý giải Tạ Duẫn tâm tình. Hắn còn cấp Tạ Duẫn đề kiến nghị. Ngài chờ, ta lập tức đem chúng nó bắt được. Ngày mai chúng ta liền ăn thịt kho tàu thỏ đầu, lửa đốt tay gấu, ớt xanh xào lợn rừng thịt. Tạ Duẫn cảm thấy một trận đầu lạnh, khiến cho chúng nó ở chỗ này đợi. Đi, Tạ Duẫn vội vàng ngăn lại tiền đa. Chúng ta ngẫu nhiên lại đây nhìn xem là được. Hắn tuy rằng rất muốn thượng thủ đi sờ sờ, nhưng mà này đỏ ấu tể vừa thấy liền biết là hoang dại. Hơn nữa khai linh trí còn có thể nói. Ngay cả không khai linh trí đều biết ở có nhân loại tiếp cận thời điểm chạy trốn. Huống chi là chúng nó, nếu nơi này thật sự có thể lợi cho chúng nó tu hành. Chỉ cần chúng nó không làm chuyện xấu, có cái gì không được đâu. Tạ Duẫn nhỏ giọng nói, còn có a, gấu trúc là quốc bảo. Tay gấu gì đó ngươi liền không cần nói nữa, tiền đa có chút ủy khuất. Hắc bạch hùng có cái gì tốt, trừ bỏ ăn chính là ngủ. Ngươi xem nó moi chân moi cái bụng nhiều chướng tai gai mắt. Chúng ta trồn tuy rằng đánh giám, nhưng cũng không phải mỗi ngày không có việc gì liền phóng. Kia cũng là đã chịu uy hiếp mới phóng. Như thế nào nó liền quốc bảo. Ngẫm lại nhân tộc đối trồn thái độ. Thật là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Tiền đa khổ sở nói. Phòng chúng ta giống đề phòng cướp dường như Tạ Duẫn trầm mặc trong chốc lát. Không nhịn xuống nói, ăn trộm gà có thể không đề phòng sao? Tiền đa thở dài, ta phía trước xem tin tức, gấu trúc còn xuống núi trộm dương đâu. Dương không thể so gà quý a. Tạ Duẫn, ngoặc kép, gấu trúc trộm đồ vật, kia có thể kêu trộm sao? Tiền đa, ngoặc kép, tiền đa cực kỳ bi thương mà nói. Ta là xem minh bạch, dù sao các ngươi nhân tộc kỳ thị chủng tộc càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta trồn như thế nào liền không bằng gấu trúc ai ở đằng kia. Thỏ trắng lỗ tai giật giật, nó màu đỏ trong mắt nhìn quanh bốn phía, theo sau định ở Tạ Duẫn bọn họ ẩn thân tụ sau. Nó cảnh giác nửa dựng thân thể, ngữ khí khẩn trương mà hô, ra tới, bằng không ta giết ngươi cả nhà. Tạ Duẫn, tiền đa, ngoặc kép, này con thỏ trắng là ở nơi nào học được như vậy lời cợt nhà. Tiểu lợn rừng run bần bật, trốn đến hamster phía sau, hamster một thoáng, lại trốn hồi tiểu lợn rừng phía sau. Tạ Duẫn cảm thấy thật sự muốn đem này đàn ấu tể dọa ra cái tốt. Xấu tới, chỉ có thể kéo tiền đa đi ra ngoài, là ta. Tạ Duẫn đứng ở dưới ánh trăng. Ánh trăng rừng ở hắn trên người, hơn nữa hắn vốn dĩ làn da trắng nõn, không có biểu tình cũng hãy còn mang ba phần ý cười. Thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm, tiểu bạch thỏ thoạt nhìn rõ ràng không có vừa mới khẩn trương, bất quá hắn quay đầu nhìn đến tiền đa. Thời điểm, trên người bạch mao toàn tạc mở ra, lỗ tai dựng cao cao. Bên cạnh các ấu tể toàn bộ hướng tiểu bạch thỏ dựa sát không giống người thường chính là. Gấu trúc bảo bảo tựa hồ cũng không sợ Tạ Duẫn, nó lung lay, một bước một lăn đi đến Tạ Duẫn trước mặt. Vươn chính mình chân trước bái Tạ Duẫn ống quần, đại tráng. Mau trở lại, tiểu bạch thỏ cấp không được. Vội vàng hướng gấu trúc bảo bảo hô, nhưng mà gấu trúc đại tráng hảo không sợ hãi. Nó bái Tạ Duẫn ống quần đứng lên sau, lại duỗi thân ra bản thân chân trước, chớp chớp chính mình mắt nhỏ, còn dò ra chính mình cái bụng, đúng lý hợp tình làm nũng nói. Ôm một cái, Tạ Duẫn hai mắt phiếm quang. Hắn mộng tưởng chính là ôm một lần tuổi nhỏ cuồn cuộn a. Tuổi nhỏ cuồn cuộn giống viên cầu giống nhau, lại mềm lại manh, quả thực là vũ trụ đệ nhất manh vật, như thế nào khen đều không quá, vì thế hắn cong lưng. Quả nhiên đem đại tráng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, đại tráng hoa ở Tạ Duẫn khuỷu tay. Thượng, sau đó chuyển nửa cái thân thể, ở Tạ Duẫn nhìn không tới góc độ. Hướng chính mình các bạn nhỏ cử ra móng vuốt đại tráng so cái ra chúng đồng bạn. Ngoặc kép, tiểu bạch thỏ nhìn đến đối phương bắt cóc một cái hùng chất, chỉ có thể chậm rãi đi ra đoàn thể, đứng ở khoảng cách Tạ Duẫn không đến 5 mét địa phương. Nó gian nan đứng thẳng thân thể, sau đó nghiêm túc mà đối Tạ Duẫn nói, nhân tộc, ngươi muốn làm gì? Tạ Duẫn nói, ta là ở bên này làm buôn bán, khách sạn liền khai ở đối diện trên núi, giữa sườn núi địa phương, ta công nhân nói này ly có yêu lực di động, vì xác nhận các ngươi không phải hư yêu quái, ta mới chuyên môn lại đây nhìn xem. Siêu tiểu bạch thỏ trong mắt mang theo hồ nghi. Ngươi không phải vì bắt chúng ta tới. Tạ Duẫn lắc đầu, còn nhéo nhéo đại trắng móng vuốt nhỏ. Không phải, ta cũng không có muốn quấy rầy các ngươi tu luyện. Tiểu bạch thỏ cảnh giác tâm buông xuống hơn một nửa, nhưng còn có hơn phân nửa là dẫn theo. Nó hỏi, vậy ngươi hiện tại liền đi thôi. Tạ Duẫn không có động. Tiểu bạch thỏ đôi mắt híp lại, Tạ Duẫn vẫn là không có động. Tiểu bạch thỏ hô to, ngươi như thế nào còn không đi? Tạ Duẫn cũng thực quỷ khuất, ta nhiều sờ hai thanh lại đi. Đại tráng mở ra cái bụng, sờ sờ ta. Tạ Duẫn một bên sờ đại tráng tiểu cái bụng một bên hỏi, ngươi như thế nào không cùng mụ mụ đãi ở bên nhau a? Đại tráng nghĩ nghĩ, mụ mụ đi ra ngoài tìm thực vật không thấy, ta đói, liền ra tới. Đại tráng nhếch lên ngắn ngủn cái đuôi, ý bảo Tạ Duẫn sờ chính mình mông, sau đó nói, ca ca, ngươi dẫn ta đi vườn bách thú đi, ta không nghĩ tu luyện, nghe nói vườn bách thú có ăn không hết cây trúc, còn có trái cây, chờ ta thành năm trả lại cho ta phân phối thức phụ. Tạ Duẫn ngoặc kép, trăm triệu không nghĩ tới, này chỉ gấu trúc thế nhưng có lớn như vậy chí hướng. Đại tráng nhỏ giọng nói, ta ở chỗ này đều ăn không đủ no. Tiểu bạch thỏ mặt đều đen. Nơi này liền số ngươi ăn đến nhiều nhất. Một ngày có thể ăn 10 cái giờ. Đều không mang theo đình. Đại tráng rầm rì, kia không có biện pháp a. Ta là gấu trúc chính là ăn rất nhiều. Tiểu bạch thỏ nói, ta khinh bỉ ngươi, phỉ nhổ ngươi. Đại tráng dựa vào Tạ Duẫn ngực thương. Vậy ngươi khinh bỉ ta đi. Tạ Duẫn thiếu chút nữa bị chọc cười. Quả nhiên tiểu động vật nhóm mặc kệ nói cái gì đều là manh manh, ngươi muốn đi vườn bách thú nói có. Thể đến ta bên kia đỉnh núi đi, sau đó ta liên hệ lâm nghiệp cục ngươi, đem ngươi đưa đến vườn bách thú. Tạ Duẫn sờ sờ đại tráng đầu. Nhưng là ngươi nếu muốn hảo nga, đi vườn bách thú liền ra không được, về sau chỉ có thể nhốt ở pha lê. Bất quá ăn no là khẳng định có thể ăn no. Xác thật cũng bao tức phụ, đại tráng gật đầu. Ta muốn đi vườn bách thú, nó đã minh bạch chính mình quốc bảo thân phận. Đi vườn bách thú ăn nhậu chơi bời. Hoàn mỹ, Tạ Duẫn, kia hảo, ngươi ngày mai giữa trưa đến bên kia đi. Ta tìm người tới đón ngươi, đại tráng vừa lòng. Nó nhẹ giọng nói, sinh hoạt hảo gian nan a, tiểu động vật đều biết sinh hoạt gian nan. Tạ Duẫn giờ khóc giờ cười, sau đó đối tiểu bạch thỏ nói, đến nỗi các ngươi, ta sẽ không tới quấy rầy các ngươi sinh hoạt, nhưng là các ngươi cũng biết, nếu có người nhận thầu này khối đỉnh núi, các ngươi liền không thể lại đãi ở chỗ này, vì cái gì không lựa chọn đi hẻo lánh ít dấu chân người. Rừng rậm đâu, nơi đó không có nhân tộc, hẳn là càng thích hợp các ngươi tu luyện đi. Tạ Duẫn tò mò hỏi, tiểu bạch thỏ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đặt mông ngồi vào trên mặt đất, nơi đó rất nguy hiểm, nơi nơi đều là dã thú. Chúng ta tuy rằng khai linh trí, nhưng là không có gì yêu lực, những cái đó dã thú chỉ biết săn giết cùng ăn, không có đầu óc, không thể theo chân bọn họ giảng đạo lý. Bên cạnh tiểu động vật nhóm sôi nổi đòn ý nói hùa. Đúng vậy nha, chúng nó không nói đạo lý nha. Ta ca ca đã bị một con rắn ăn, ca ca ta cho nó niệm kinh nó đều không buông khẩu. Đặc biệt dã man, đặc biệt khủng bố, ta trên người thịt nhiều như vậy, chúng nó đến lúc đó khẳng định đều muốn ăn ta. Tiểu lợn rừng thở hổn hển hai tiếng. Ủy khuất ba ba mà nói, người cũng thích ăn ta. Tiểu lợn rừng càng ủy khuất, hamster nhảy dựng lên. Kêu, ta như vậy tiểu. Đến lúc đó bị dẫm đã chết làm sao bây giờ? Chính là, núi sâu rừng già đặc biệt nguy hiểm, không thể đi, những cái đó dã thú thật sự không dài đầu óc. Ta lần trước cùng một con cá sấu quy giảng đạo lý. Nó còn duỗi cổ cắn ta. Một con tiểu miêu sợ hãi mà nói. Cùng tộc cũng thực hung đâu. Ta trước kia luôn là bị mèo hoang nhóm khi dễ. May mắn Bạch lão sư đã cứu ta, Bạch lão sư. Tạ Duẫn có chút kỳ quái. Chẳng lẽ này đàn tiểu yêu quái là có người mang theo? Tiểu bạch thỏ nhảy một chút. Ta chính là Bạch lão sư. Ta cho chính mình nổi lên tên. Kêu Bạch Câu, một con thỏ vì cái gì phải cho chính mình đặt tên thành mã? Như vậy có chí hướng sao? Bạch Câu tựa hồ phát hiện Tạ Duẫn suy nghĩ cái gì? Nghiêm túc mà nói, ta trước kia ở quê quán nghe một cái lão sư đi học. Hắn nói thời gian như bóng câu qua khe cửa. Ta liền kêu tên này, các ấu tể. Chúng ta Bạch lão sư đặc biệt có văn hóa. Bạch Câu đĩnh đĩnh bộ ngực, có chút kiêu ngạo tiền đa liếm liếm hàm răng. Hắn thấy được một con tiểu gà trống. Tiểu gà trống lớn lên thực hào. Vừa thấy liền biết thịt nước phong phú mỹ vị. Tuổi này tiểu gà trống là nhất tươi ngon. Tiểu gà trống ở ấu tể trong đàn bỗng nhiên dùng mình một cái. Run bần bật Tạ Duẫn hướng Bạch Câu nói. Các ngươi liền hiện tại nơi này tu luyện đi. Nếu gặp được cái gì vấn đề có thể đi đối diện khách sạn tìm ta xin giúp đỡ. Bạch Câu đôi mắt một mễ. Cho rằng sự tình cũng không đơn giản. Ngươi có cái gì yêu cầu? Nhân tộc có một câu cách ngôn. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Bạch Câu thâm chấp nhận. Sẽ không thiên chân cho rằng đối phương cái gì đều không nghĩ muốn. Tạ Duẫn nói. Đến lúc đó yêu cầu các ngươi cắt lượt đảm đương linh vật. Các ngươi thông minh, sẽ không bị khách nhân khi dễ. Bình thường liền bán manh, làm nũng, ăn ngon uống tốt cho các ngươi hầu hạ. Nếu có thể đối với khách nhân bán manh liền tốt nhất. Sẽ không cũng không quan hệ, Bạch Câu còn chưa nói lời nói. Tiểu Miêu đột nhiên nói. Ta trước kia chính là đương sủng vật. Ta có kinh nghiệm, ta nhân loại thích chứ ta. Một con chó con cũng nói. Ta cũng sẽ. Chủ nhân của ta cũng thực thích ta. Tiểu Miêu bỗng nhiên cúi đầu. Chính là ta nhân loại sinh bệnh. Ta đi ra ngoài giúp hắn tìm dược. Liền tìm không đến về nhà lộ, chó con cũng khóc chít chít mà nói. Chủ nhân của ta mua chủng loại cầu. Chủng loại cầu tổng mắng ta. Còn đánh ta, ta cùng nó giảng đạo lý nó cũng nghe không hiểu. Ta liền chạy, Bạch Câu bỗng nhiên hô to một tiếng. Các ngươi này giống cái gì? Một chút đồ ăn là có thể đem chúng ta thu mua sao? Không thể, các ngươi biết ta trước kia là đang làm gì sao? Tạ Duẫn lúc này cùng các ấu tể cùng nhau ngốc ngốc hỏi. Đang làm gì à? Bạch Câu rất là kiêu ngạo nói. Từ ta sinh ra bắt đầu, ta chính là ta lấy cái thỏ lung đáng yêu nhất con thỏ. Đương linh vật đương nhiên là ta lợi hại nhất, nhưng là ta cũng thực đáng yêu à, ta cũng có thể ái nha. Ta cảm thấy ta nhất thích hợp đương linh vật có thịt ăn sao? Ta thích ăn nộn lá cải, nếu là có rau chân vịt thì tốt rồi, ta còn nhớ rõ trước kia cùng nhân. Loại cùng nhau xem mạnh mẽ thủy thủ nhật từ đâu, Tạ Duẫn nhìn một đám tiểu manh vật díu dít bộ dáng. Vội vàng nói, cắt lượt chế, không phải cố định, mỗi ngày một cái, các ngươi chính mình phân phối hảo trình tự là được. Bạch Câu nhìn chung quanh một vòng chính mình. Đồng bọn, nghiêm túc nói, kia ngày mai chính là ngày đầu tiên. Ta là lão đại, ta cái thứ nhất qua đi, nói xong còn hỏi một câu. Các ngươi có ý kiến sao? Các ấu tể cùng kêu lên nói. Ngoặc kép, có. Bạch Câu nghẹn lại, ý kiến không có hiệu quả. Vì thế liền như vậy quyết định. Đến lúc đó thỏ trắng cùng cuồn cuộn cùng nhau lại đây. Cuồn cuộn đại trắng mục tiêu ở vườn bách thú. Tạ Duẫn cũng không có khả năng vi phạm cuồn cuộn ý nguyện. Rốt cuộc hắn cũng không có dưỡng quốc bảo tư chất. Hắn làm chính là khách sạn. Lại không phải vườn bách thú, hơn nữa làm vườn bách thú cũng không nhất định có thể xin xuống dưới. Dưỡng quốc bảo tư chất vẫn là làm đại tráng đi vườn bách thú hưởng phúc đi. Tạ Duẫn xuống núi thời. Điểm khóe miệng vẫn luôn mang theo cười. Manh mềm tiểu động vật quả nhiên có thể làm nhân tâm tình biến hảo. Ít nhất Tạ Duẫn hiện tại tâm tình tốt cảm thấy chính mình có thể bay lên tới, chỉ có tiền đa còn ở. niệm niệm không tha tưởng niệm kia chỉ tiểu gà trống, kia hữu lực cánh. Kia cẳng chân, thân thể kia đường cong, vừa thấy liền biết đặc biệt mỹ vị, tiền đa nước miếng đều phải chảy ra. Tạ Duẫn nghiêm túc hướng tiền đa nói, ngươi cũng không thể đi ngược chiều linh trí tiểu động vật xuống tay a. Tiền đa vội vàng đem nước miếng nuốt xuống đi, sẽ không, ta tại sao lại như vậy làm đâu, thỏ thỏ như vậy đáng yêu, ai sẽ ăn thỏ thỏ a. Nói xong, tiền đa lâm vào phán đoán, vẽ rắn thêm chân tới một câu, một hai phải ăn nói, ta lựa chọn băm ớt thỏ đầu. Tạ Duẫn cười ra tiếng, vẫn là thèm đi, xem ở ngươi hôm nay cùng ta cùng đi đến phân thượng, ngày mai cho ngươi làm gà luộc ăn. Tiền đa lập tức không thèm con thỏ, hắn cuồng nuốt nước miếng, làm một toàn bộ, ta một người ăn, chẳng phân biệt cho người khác. Tạ Duẫn, liền Lâm Siêu cũng chẳng phân biệt. Tiền đa không có tưởng bên ngoài như vậy ngượng ngùng, ngược lại là vẻ mặt kiên định nói, ăn mảnh vui sướng ngài căn bản tưởng tượng không đến. Tạ Duẫn khen, có thể, này rất mạnh. Nói nữa, Lâm Siêu tiền lương so với ta cao, hắn muốn ăn gà có thể chính mình mua. Tiền đa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta nghèo như vậy, có thể ăn một con gà nhiều không dễ dàng a. Tiền đa còn mắt trợn trắng, nói nữa, hắn ba mẹ lại không thích ta, làm hắn thiếu cùng ta cùng nhau chơi, trở lên đi học thời điểm chính là, ta cùng hắn cùng nhau ra trường học, hắn ba mẹ tiếp hắn thời điểm liền chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói cái gì, vật họp theo loài, chuột lấy đàn phân, không tốt chồn đời này đều sẽ không có cái gì tiền đồ. Cùng như vậy chồn đương bằng hữu, sẽ làm người cũng không có tiền đồ, muốn cùng người có thành tích tốt tộc tiểu bằng hữu chơi tiền. Đa xì một tiếng khinh miệt, dù sao ta cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn ba mẹ không thích ta, đến lúc đó khẳng định lại muốn đánh tới cửa tới, ta lười đến theo chân bọn họ xào, vẫn là trước đêm manh mối bóp chết ở tã lót đi. Tạ Duẫn bị tiền đa nói chuyện chấn trụ, bởi vì ở Tạ Duẫn trong mắt, tiền đa không ngừng là cái hoa si, vẫn là cái thật đánh thật luyến ái não. Một bộ vì tình yêu có thể từ bỏ hết thảy bộ dáng, nhưng là hắn hiện tại bắt đầu vì chính mình suy xét. Hắn không ở là chỉ cần có nhân ái ta, ta thế nào đều không sao cả, mà là tuy rằng phần cảm tình này khả năng thực chân quý, nhưng là phiền toái quá nhiều, ta gặp qua thật sự mệt, vẫn là tính. Tuy rằng chuyện này Tạ Duẫn không hảo đánh giá, chính là rốt cuộc đem chính mình đặt ở đệ nhất vị đi suy xét. Đối tiền đa tới nói xác thật là cái thực không nhỏ tiến bộ, chính là Lâm Siêu tại đây sự kiện khả năng có vẻ xui xẻo một chút. Tạ Duẫn trở lại khách sạn lúc sau liền cùng Na Cha nói chuyện này, ngày mai sẽ có một con thỏ trắng tinh cùng một con gấu trúc tinh lại đây. Ta đến lúc đó đến đem gấu trúc nộp lên cấp quốc gia. Tạ Duẫn hướng Na Cha nói, Na Cha buông máy chơi game, tới hứng thú. Gấu trúc chính là thực thiết thú đi. Ta trước kia cũng tưởng dưỡng một con thực thiết thú đương tọa kỵ. Nó thế nào cũng phải đi vườn bách thú sao? Lưu lại cho ta đương tọa kỵ không hảo sao? Tạ Duẫn, ngoặc kép, nó nói nó không nghĩ tu luyện, liền muốn ăn ăn uống uống, cưới cái tức phụ. Na Cha thở dài, xem ra là duyên phận không tới, không có việc gì. Ta tự đi tìm một con nguyện ý khi ta tọa kỵ gấu trúc tới. Tạ Duẫn nghĩ nghĩ, nho nhỏ đáng yêu Na Cha ngồi ở gấu trúc trên người. Gấu trúc chậm chậm di động, như vậy tưởng tượng, còn rất thích hợp rất manh sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Na Cha hỏi. Tạ Duẫn nói, ta cảm thấy khá tốt, chỉ có đối phương đồng ý. Bất quá khách sạn không thể dưỡng, bị phát hiện liền không xong. Na Cha thở dài. Vậy quên đi, ta tổng không thể đem nó dưỡng ở trong phòng, dưỡng ở thiên đình cũng không thích hợp. Bất quá ngày mai sẽ đến một con tiểu bạch thỏ, đảm đương khách sạn linh vật, cũng thực đáng yêu. Tạ Duẫn nói, Na Cha mày nhăn lại. Con thỏ có cái gì đáng yêu? Nguyệt cung thượng kia con thỏ tính tình lại kém lại hung, rốt cuộc là nơi nào đáng yêu? Tạ Duẫn có điểm mộng bức, nguyên lai nguyệt thỏ là cái bạo tính tình sao? Na Cha còn nhắc nhở nói, dù sao ngươi về sau đi thiên đình, nếu là thế nào cũng phải đi nguyệt cung nói. Liền thừa dịp kia chỉ chết con thỏ ngủ thời điểm lại đi đi, Tạ Duẫn sửng sốt. Nga, nga, sáng sớm hôm sau, tiểu bạch thỏ Bạch Câu liền cõng chính mình bọc nhỏ bao chuẩn bị ra cửa làm công lạp. Nó bọc nhỏ bao là lá cây làm thực đơn sơ, còn dùng vỏ cây làm ba lô dây lưng. Có thể làm nó bối ở trên lưng ra sao, nó kiểm tra hảo tự mình muốn mang đồ vật. Phát hiện đều mang lên lúc sau mới đối đại tráng nói. Đi lạp, chúng ta qua đi đi, nói Bạch Câu còn đối các đồng bạn. Nếu ta đêm nay không có trở về, các ngươi liền rời đi nơi này đi, ta không trở về khẳng định chính là ta chết ở nơi đó. Hoặc là không về được, các ngươi liền tự tìm sinh lộ đi thôi, các đồng bạn vẻ mặt cảm động. Bạch lão sư, ngươi thật là đành phải con thỏ a. Bạch Câu cũng có chút thương cảm, một bộ tráng sĩ một đi không trở lại bộ dáng. Các ngươi phải nhớ kỹ ta trước kia cùng các ngươi nói qua nói. Muốn trở thành ghê gớm yêu quái, nhất định phải hào hào tu luyện, tu thành hình người, như vậy là có thể dung nhập nhân loại xã hội, nói không chừng còn có thể đắc đạo đâu. Liền ở bọn họ đều thực thương cảm thời điểm, đại tráng ở trên sườn núi lăn vài vòng, trên người dính lá rụng cùng bùn đất, ngốc đầu ngốc não nói, đi thôi, đi ăn cơm cơ mơ siêu, bi thương không khí đột nhiên im bặt là Nga. Chúng nó là đi hưởng phúc, như vậy thương cảm làm gì? Bạch lão sư đi sớm về sớm a, đại tráng đi vườn bách thú không cần bị khi dễ nha. Chúng ta nếu là tu thành hình người liền đi vườn bách thú xem ngươi, đi vườn bách thú cũng muốn tu. Luyện a, tranh thủ so khác cấu trúc sống được càng dài. Sống đến 100 tuổi. Cứ như vậy, Bạch Câu cùng đại tráng xuất phát. Đối Tạ Duẫn tới nói phải đi hơn 2 giờ đường núi. Chúng nó chỉ cần đi 1 giờ, rốt cuộc động vật tại đây phương diện chính là lợi hại, bất quá chờ. Chúng nó đi đến khách sạn cửa thời điểm vẫn là mệt quá sức, rốt cuộc thể lực không bằng thành niên. Thỏ trắng cùng gấu trúc sao, tuy rằng chúng nó tuổi tác so thành niên muốn đại. Chính là từ bắt đầu tu luyện lúc sau. Phát dục sinh trưởng đều sẽ trở nên phi thường thong thả, ngọa tào. Các ngươi xem ta phát hiện cái gì? Gấu trúc, một con tuổi nhỏ gấu trúc, vừa lúc bò xong sơn trở về khách hàng phát hiện đại tráng chúng nó. So với gấu trúc, bên cạnh thỏ trắng liền một chút cũng không thấy được, một cái nữ hài nhẹ nhàng đi qua đi, nhỏ giọng nói, tiểu cuồn cuộn, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Đại tráng hướng về phía nữ hài lộ ra chính mình cái bụng a. Hảo manh a, nữ hài nhịn không được hét lên một tiếng, nữ hài run rẩy xuống tay. Sờ sờ đại tráng làn da, không thể tưởng tượng trừng lớn đôi mắt, hảo mềm, thật thoải mái, ta thật sự sờ đến gấu trúc sao? Ta có thể thổi cả đời. Ta sờ đến tuổi nhỏ gấu trúc, đại tráng còn ôm lấy nữ hài cánh tay. Làm nữ hài nhiều sờ chính mình vài cái tư cùng mụ mụ lạc đường lúc sau. Đại tráng liền rốt cuộc không bị hào hào sờ qua liếm qua. Tiểu cuồn cuộn thích loại này bị đại gia yêu thích cảm giác, Bạch Câu nhìn đại tráng bị khen ngợi. Vuốt ve bộ dáng, trong lòng không phục lắm mơ siêu nó nhảy dựng lên, nỗ lực hấp dẫn mọi người tầm mắt, ở trong lòng cuồng loạn mà hô, mau tới sờ ta a, ta so nó đáng yêu. Rốt cuộc có người phát hiện Bạch Câu, nơi này còn có chỉ tiểu bạch thỏ. Hình như là cùng này chỉ cuồn cuộn cùng đi đến, này con thỏ trắng hảo sạch sẽ. Mau hảo xóa tung, con thỏ sẽ cắn người đi, vẫn là không cần sờ tương đối hảo. Hơn nữa thỏ hoang, không biết có hay không mang bệnh gì khuẩn, Bạch Câu. Ngoặc kép, nó nhưng không nghĩ bị so đi xuống, vì thế đột nhiên chi sau phát lực, hung hăng nhảy. Một cái tiểu nam sinh theo bản năng duỗi tay, Bạch Câu đã bị đối phương ôm tới rồi trong lòng ngực, không tồi a. Này con thỏ lợi hại, còn sẽ nhào vào trong ngực, ha ha ha ha, Bạch Câu cũng có chút đắc ý, nó nhìn về phía đại tráng. Ngươi có chủng tộc ưu thế thì thế nào? Ta chính là có ngươi không có lợi hại thủ đoạn. Nhưng mà, lúc này đại tráng chính nằm liệt mỹ nữ thì thỉ trong lòng ngực. nhe răng nhếch miệng bộ dáng làm Bạch Câu không nỡ nhìn thẳng, cũng chỉ có nhân loại sẽ cảm thấy nhe. Răng trợn mắt gấu trúc thực đáng yêu. Gấu trúc ở đâu? Chỗ nào có gấu trúc? Chúng ta là Lâm Nghiệp Cục, thu được nhiệt tâm quần chúng điện thoại. Nghe nói nơi này có hoang dại gấu trúc. Đều nhường một chút, Lâm Nghiệp Cục người gian nan đẩy ra các khách nhân. Này đó khách nhân có giữa sườn núi khách sạn, cũng có cái khác khách sạn, ở bên ngoài vây quanh cái vòng, đem đại tráng vây quanh lên, đến nỗi Bạch Câu, đã bị Tiểu Nam Hải ôm đến một bên, Bạch Câu cắn răng. Tam cánh miệng động cái không ngừng, loại này khác nhau đãi ngộ. Thật sự là quá khi dễ thỏ, thật là kỳ quái. Chúng ta nơi này nhưng cho tới bây giờ không phát hiện quá lớn gấu trúc a. Chẳng lẽ chúng ta bên này kỳ thật cũng là có hoang dại gấu trúc? Chỉ là không bị phát hiện quá. Lâm Nghiệp Cục người cũng có chút không thể hiểu được, thú y ở đám người tách ra sau vội vàng ôm. Lấy đại tráng nhìn nhìn, hắn không thấy quá lớn gấu trúc, nhưng là đối động vật vẫn là rất quen thuộc, lập tức liền nói. Hoang dại gấu trúc lớn lên như vậy chắc nịch, ta còn là lần đầu tiên thấy, giống nhau tại dã ngoại gấu trúc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút. Bệnh ngoài ra, còn sẽ nhiễm ký sinh trùng, chính là này chỉ gấu trúc thực sạch sẽ. Không có bệnh ngoài ra, trong ánh mắt cũng nhìn không tới ký sinh trùng, xem như phi thường khó gặp kỳ quan, Tiểu Nam Hải vẫn là muốn nhìn gấu trúc. Đem Bạch Câu phóng tới trên mặt đất về sau chen vào đám người, Bạch Câu. Ngoặc kép, nhân loại quả thực quá không hiểu thưởng thức. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Câu, ta không phục, kim chứng, ta cũng không phục, đại tráng, đa tạ, hết chương.